Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 218, một nhà độc đại. Chúng ta muốn hay không đem Tạ Khiêm, La Thành đi tới, ở một bên thấp giọng nói, Lâm Chấn Thiên nhíu mày, nhìn về phía Tạ Khiêm, trong lòng có chút trầm ngâm, sau đó nói, không cần. Bọn hắn Tạ gia so với Lôi gia thực lực yếu hơn quá nhiều, lật không nổi sóng gió gì tới. Còn có một câu, Lâm Chấn Thiên không nói, nếu như bây giờ đối mặt Lôi Tạ hai nhà liên thủ, Lâm gia đối mặt hai nhà liên thủ, biết giật gấu vá vai. Mặc dù cấp cao chiến lực vẫn như cũ có thể đấu lực lượng ngang nhau, nhưng là hiển nhiên là chậm chậm mưu toan càng tốt hơn. Hoặc là nói là Tạ Khiêm có thể nhận rõ tình thế. Lâm Chấn Thiên nhìn về phía chốn chiến trường kia, Tạ Khiêm trong tay thực lực mạnh mẽ, làm cho hai người khó mà cận thân, nhưng là hai người cũng chỉ là phụ trách ngăn cản Tạ Khiêm mà thôi. Bằng vào Tạ Khiêm thực lực cũng hoàn toàn đầy đủ đem hai người bức lui mở, nhưng là hiện tại mấy người cũng chỉ là đánh lấy thái cực. Ngươi tới ta đi, nhưng là kỳ thực, lại là cũng không còn ra bao nhiêu lực. Tạ Khiêm trong lòng minh ngộ cực kỳ, Lôi Báo là thế nào chết, hắn cũng biết, nhưng là lúc này, chính là thân bất do kỷ, bất quá nhất định phải cho thấy cái thái độ. Hắn mặc dù là thiên nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng là Lâm Chấn Thiên nhưng cũng là, thậm chí bên người còn đi theo một vị thiên nguyên cảnh hậu kỳ La Thành. Muốn chạy trốn, không khác là người si nói mộng. Còn có vị kia, Tạ Khiêm ngại nhìn thoáng qua Tô Dương, có thể một chiêu quất bay Lôi Báo tồn tại, hiển nhiên không phải hắn Tạ gia có thể đắc tội nổi. Ai cũng không biết hai cái này phụ tử là thế nào quật khởi, nhưng là quật khởi tình thế, lại là trấn áp tất cả mọi người, nhỏ bé đem người cháu trai phế đi, già đem nhân gian tiếp giết. Hai cha con này sau này nhãn hiệu chính là không thể trêu vào. Tạ Khiêm, chắc hẳn ngươi đã thấy rõ tình thế, là các ngươi Tạ gia cùng Lôi gia nếu quả như thật liên hợp lại, ta Lâm gia biết cảm thấy một chút phiền toái, nhưng là ngươi phải biết, chỉ cần chúng ta tại tất cả mọi người chạy đến trước đó triệt để đưa ngươi lưu tại nơi này, ngươi cũng không có chút nào năng lực chống cự. Lâm Chấn Thiên quát lên, Tạ Khiêm sắc mặt càng phát đắng chát. Cái này Lâm Chấn Thiên ngược lại là cực kỳ khó chơi. Trước người hai người cũng là bình thường không hay thu hồi quyền kình, lẳng lặng chờ đợi Tạ Khiêm trả lời. Thật lâu, Tạ Khiêm thở dài một tiếng, nói, nghĩ không ra ta Tạ gia vẫn là rơi xuống tình cảnh như thế này. Từ nay về sau, ta Tạ gia không sẽ cùng ngươi Lâm gia khó xử. Rút khỏi Thanh Dương Trấn, ngươi làm ra quyết định kỹ càng rồi? Lâm Chấn Thiên kinh ngạc hỏi. Tạ Khiêm nặng nề gật đầu, nói, tổ chim bị phá không trứng lành, giường nằm há lại cho người khác hãn. Thôi thôi, lão phu tung hoành Thanh Dương Trấn nhiều năm như vậy, cũng đầy đủ. Cho dù là lại tìm cái địa phương cũng có thể sống yên ổn xuống tới, nhưng là thần phục ngươi Lâm gia là không thể nào. Tạ Khiêm cười cười, nói, Lâm Chấn Thiên khẽ gật đầu, than khẽ, không nói thêm gì. Đối địch nhiều năm, hôm nay một vị chết, một vị triệt để rời đi. Hai cái này lão hỏa kế, làm cho Lâm Chấn Thiên có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhưng là rất nhanh, Lâm Chấn Thiên chính là thu hồi loại này cảm khái, mang theo Lâm gia cơ hồ tất cả cường giả, dốc hết toàn lực, rèn sắt khi còn nóng, hướng về Lôi gia đi tới. Lâm Động tự nhiên cũng đi theo đám người cùng nhau đi tới. Mà nằm dưới đất Lôi Lực, vị này mọi chuyện kẻ đầu têu, đang nằm trên mặt đất, không người hỏi thăm, Lâm gia người chủ sự. Chỉ để lại Tô Dương một cái, Tô Dương đạm mạc nhìn thoáng qua, hướng về chung quanh tiểu gia tộc tộc trưởng nói, Lâm gia cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần mỗi tháng định thời gian giao nạp cung phụng, tự sẽ đạt được ta Lâm gia phù hộ. Đa tạ, chúng ta trở về liền chuẩn bị năm nay tiến cống đồ vật. Mục gia trang, mục núi cáo lui, Doãn gia, Doãn, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao rời sân. Đến cuối cùng một ngôi nhà chủ thời điểm, Tô Dương nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, đem lôi lực cũng khiêng đi đi, ném tới nào tính đâu. Vị gia chủ kia gật đầu nói phải, sau đó đem lôi lực nâng lên, không để ý chút nào trên đó nhỏ xuống vết máu, hướng về bên ngoài đi đến. Tô Dương xoay xoay lưng, chuyện chỗ này cũng nên rời đi đi, động nhi thực lực đã không cực hạn ở chỗ này. Hai tay ôm ở sau đầu, ngồi ở một bên trên băng ghế đá, hưởng thụ lấy buổi chiều không người trong lâm gia một lát yên tĩnh. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Tam đại gia tộc bên trong, có hai đại gia tộc sẽ ở toàn bộ Thanh Dương trấn triệt để xóa tên, một tia vết tích cũng không để lại. Lâm gia một nhà độc đại tràng diện sắp đến. Đợi đến Lâm gia đám người mang theo toàn thân huyết sát chi khí trở về thời điểm, Tô Dương đã phân phó tốt nóng nhà bếp làm xong đồ ăn. Đám người cũng đều là ăn no dừng lại. Tổn thất tự nhiên có, nhưng là so với thu hoạch, nỗ lực đều là lộ ra không có ý nghĩa. Tại trong sân, Tô Dương ngồi trên băng ghế đá, lẳng lặng nhìn từ bên ngoài đi về tới thanh niên. Một thân huyết sát chi khí lâm động, tại ánh trăng lạnh lẽo phía dưới, càng lộ vẻ khí khái anh hùng hừng hực. Vết máu nhuộm đỏ lâm động áo ngoài. Tô Dương nhàn nhạt cười, nói, ngồi. Lâm động gật đầu, chậm rãi ở một bên ngồi xuống. Tô Dương tiện tay theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chén còn tại sôi trào trà, đưa cho Lâm động. Lạ thường chính là vừa mới còn tại nóng hổi nước trà, ra đến bên ngoài, lại là tại mặt ngoài, kết thành từng khối nhỏ bé băng tinh. Lâm động đưa tay tiếp nhận, nhàn nhạt đặt ở bên miệng, phẩm một ngụm nhỏ, một cỗ cực kỳ cảm giác mát rượi, theo lòng bàn chân, đốt đến đại não bên trong, làm cho Lâm động không nói ra được sảng khoái, chậm rãi nhắm mắt lại thưởng thức. Vẻn vẹn một ly trà, nhường Lâm động ác chiến trở về, vốn nên là sao động tâm, triệt để bình tĩnh lại, lại mở to mắt thời điểm, tựa hồ xem xung quanh sự vật, cũng càng thêm rõ ràng rất nhiều. Trà ngon, trà ngon, Lâm động không khỏi khen không dứt miệng. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, mệt không, còn tốt, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngạnh kháng một chút thiên nguyên cảnh không là vấn đề. Lâm động ánh mắt lạnh nhạt nói, chờ ngươi đạt tới thiên nguyên cảnh về sau, cái này Thanh Dương trấn liền trói buộc không được ngươi, hẳn là theo đuổi tầng thứ cao hơn. Tô Dương nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, nói, ta có thể dẫn ngươi đi lịch luyện, đương nhiên ngươi cũng có thể tự mình lựa chọn tiến về, xem ngươi làm sao tuyển. Mang ta ra ngoài một đoạn thời gian đi. Thanh Dương trấn có gia gia, có đại bá, có tam thúc tại, ngài nên càng cần hơn tăng thực lực lên đi. Dù sao, Lâm động nói tới chỗ này, trầm mặc một hồi, dù sao ngài cũng cần xung kích một chút đỉnh phong đi. Ngươi chỉ là Lâm Lang Thiên a. Tô Dương trực tiếp làm rõ, cười nói, ta đã sớm không coi vào đâu. Bất quá a, cùng một chỗ đi, tốt. Lâm động nặng nề gật đầu. Cái tuổi này, Lâm động một mực chính là sùng bái phụ thân. Có thể có phụ thân ở bên người, Lâm động cũng sẽ cảm thấy an tâm. Mà lại chỉ là một đoạn thời gian, sẽ không quá lâu. Lâm động cũng không lo lắng đối với phụ thân sẽ có cái gì trên việc tu luyện tổn thất. Lại là hàn huyên rất nhiều liên quan tới tu luyện sự tình. Lâm động nhưng có chỗ hỏi, Tô Dương đều có thể đem giải thích viên mãn. Rất nhanh, bóng đêm đê mê, ánh trăng nghiêng, không còn sớm, ngươi cũng trở về đi ngủ đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói,